Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập 2 của bộ truyện Truyền nhân phái Mao Sơn cuốn số 4 của dịch giả Đo Vô Thương. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng ta đến ngay với nội dung tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói xong những lời này, bọn họ bắt đầu đẩy cửa bước vào bên trong. Tôi đưa mắt quan sát tỉ mỉ ngôi nhà. Trong ngôi nhà này không hề có một chút hơi người nào cả. Đúng như Tử Lôi đã nói, ngôi nhà này là một ngôi nhà vô chủ. Nó đã được bỏ hoang phế tại nơi này cũng đã khá lâu. Chỉ thấy bốn bề rất là hoang lương, cỏ tạp mọc cao bằng đầu người. Đột nhiên tôi cảm thấy rất kỳ quái, trong bụng của tôi suy nghĩ. Một ngôi nhà đẹp như thế này thì tại sao lại bỏ hoang phí đây? Chẳng phải là quá đáng tiếc hay sao? Trong lòng của tôi đang nghĩ như vậy. Đúng lúc ấy thì Từ Lôi và Diệp Bất Phàm đã mở tung cánh cửa. Tiếp theo tôi thấy Từ Lôi hét lên một tiếng kinh sợ. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn vào. Lúc này Từ Lôi do không cẩn thận cho nên đã bị ngã sấp mặt xuống đất. Bên cạnh tôi, Vân Tĩnh và Diệp Bất Phàm trông thấy Từ Lôi bị ngã thành bộ dạng như vậy. Cả hai đều không nén nổi liền bật người lên tiếng. Có điều đúng lúc mà Từ Lôi bị ngã, thì chính ngay trong khoảnh khắc cánh cửa vừa được mở ra, tôi cảm nhận được một trận âm phong rất lớn từ trong ngôi nhà thổi ra. Từ Lôi lồm cùng bò dậy, vừa ngồi dậy anh ta vừa chửi ầm cả lên, sau đó anh ta chuẩn bị xông vào trong nhà. Nhìn thấy vậy tôi vội vàng hô lớn với mọi người. Trong nhà này rất cổ quái, mọi người tốt nhất là không nên vào. Tôi hét lên như vậy, tất cả mọi người đều tỏ ra sợ hãi. Mọi người đều ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Sau cùng vẫn là Từ Lôi lên tiếng trước, anh ta nói. Đại sư, đây là ngôi nhà không hề có người ở. Làm gì có thứ cổ quái? Chẳng lẽ nghỉ đêm trong căn phòng này lại có mãnh thú xuất hiện hay sao? Dược Bất Phàm và Văn Tĩnh cũng biểu hiện thái độ giống như Từ Lôi. Chỉ có giáo sư Chu cau mày quay lại hỏi tôi. Phải chăng tôi đã phát hiện ra vấn đề gì? Tôi liền gật đầu nói với bọn họ. Ngôi nhà này không hề có hơi người ở. Hơn nữa lại có âm khí vây nhiễu xung quanh. Nếu như tôi đoán không nhầm thì ngôi nhà này nhất định là một hung trạch. Cho nên tốt nhất là mọi người không nên bước chân vào. Nếu không, nếu mà chẳng may xảy ra chuyện, khi đó có hối hận cũng không có kịp nữa đâu. Nghe tôi nói như vậy, Văn Tĩnh sợ hãi tái cả mặt. Nhất thời cô ta hét lên một tiếng. Sau đó vội chạy ngược lại. Sắc mặt của cô ta lúc này đã trở nên trắng bệch. Ngay cả Diệp Bất Phàm cũng hoảng sợ không kém. Anh ta hoảng hốt đưa mắt nhìn về cánh cửa lớn trước mặt. Sau đó run giọng hỏi. Tiên sinh không đùa đấy chứ. Đừng làm cho mọi người sợ chết khiếp. Tôi liền lắc đầu nói. Tôi không hề nói đùa. Căn phòng này thực sự không bình thường. Lúc này Từ Lôi nhìn điệu bộ sợ hãi của Diệp Bất Phàm. Anh ta ngồi bệt xuống đất cất giọng mắng. Diệp Bất Phàm, cậu thử nhìn điều bộ của cậu xem, cậu nên nhớ chúng ta là nghiên cứu sinh đại học, sao lại đi nghe vào những lời quỷ quái của một tên âm dương sư chuyên lộng thần giả quỷ. Nói xong anh ta quay đầu lại nói với tôi. Đại sư, anh vừa lừa hai vợ chồng chủ quán trong thị trấn đó thì được, nhưng mà trước mặt chúng tôi tốt nhất là không nên giả thần lộng quỷ nữa. Cần phải nhớ rằng trên thế gian này không hề có ma quỷ xà thần, đây chỉ là tư tưởng mê tín của xã hội cũ mà thôi. Thế anh ta nói với tôi như vậy, tôi không hề tỏ ra tức giận, ngược lại tôi còn cười với anh ta. Anh có biết tại sao vừa rồi vô duyên vô cớ anh lại bị ngã hay không? Đó chính là anh bị một trận âm phong từ trong nhà thổi ra, khiến cho anh bị ngã. Đó gọi là âm phong đoạt mệnh. Tuy rằng tạm thời tôi chưa nhận ra dấu hiệu bên trong ngôi nhà này có vấn đề gì, nhưng mà tôi có thể khẳng định đây chính là một hung trạch, tin hay không thì tùy anh. Lần này thì không chỉ Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh tỏ ra kinh ngạc, ngay cả giáo sư Chu cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Diệp Bất Phàm vội vàng hỏi Từ Lôi, vừa rồi có phải Từ Lôi thực sự bị âm phong từ trong nhà thổi ra làm cho bị ngã? Từ Lôi cò chân đá vào đùi của Diệp Bất Phàm mà nói, gió có thể lợi hại đến vậy sao? Cậu tin là gió có thể thổi ngã được tôi, đồ ngốc. Nói xong mặc cho mọi người nguyện hay là không nguyện ở lại ngôi nhà này để nghỉ qua đêm, một mình anh ta bước vào trong cánh cửa lớn. Thế tử Lôi đã bước chân vào trong ngôi nhà. Diệp Bất Phàm đưa mắt nhìn tôi, sau đó anh ta cũng theo chân Tử Lôi bước vào trong ngôi nhà. Dương Văn Tĩnh thì quay sang hỏi giáo sư Chu: "Giáo sư, chúng ta có nên bước vào trong ngôi nhà này hay không? Hay là chúng ta nghỉ qua đêm ở bên ngoài?" Nghe Văn Tĩnh hỏi, giáo sư Chu quay đầu lại nhìn tôi: "Tiên sinh, tôi thấy ngôi nhà này đích xác là rất bình thường. Dù sao thì cũng sẽ an toàn hơn là chúng ta ngủ qua đêm ở trong rừng. Hay là đêm nay chúng ta nghỉ lại tại nơi này được không?" Thế mọi người không tin tưởng vào lời của tôi nói. Tôi biết rằng mình có tiếp tục khuyên bọn họ cũng không có tác dụng. Bởi vì dù sao thì bọn họ cũng là sinh viên đại học và giáo sư. Đều là những người được tiếp thu nền giáo dục rất cao. Tuy rằng giáo sư Chu đối với âm dương học thuật vẫn còn giữ thái độ bán tín bán nghi, nhưng mà ông ta vẫn tin tưởng vào khoa học hơn. Cho nên tôi chỉ biết thở dài. Trong lòng của tôi suy nghĩ, có lẽ phải để cho mọi người trải nghiệm một chút khổ sở, nếu không thì bọn họ sẽ không bao giờ nghe theo lời khuyên của tôi. Thế nên tôi liền đáp lại: "Chính xác là ngôi nhà này có vấn đề, nhưng mà nếu mọi người vẫn quyết định nghỉ qua đêm ở trong ngôi nhà này, tôi chỉ còn biết khuyên mọi người phải thật cẩn thận." Hồng trạch thường được phân thành hai loại. Một loại do nguyên nhân phong thủy tự nhiên hình thành, tạo nên ngôi nhà đại hung, con người không ở được. Còn một loại nữa là trong nhà đã có người chết hoành tử, quỷ hồn của người đó cũng cứ luẩn quẩn xung quanh ngôi nhà không chịu rời đi. Nếu như có người sống bước vào trong đó, nhất định sẽ bị quỷ hồn quấy nhiễu, thậm chí có thể mất đi tính mạng. Mà ngôi nhà trước mắt của tôi lúc này tạm thời tôi không biết được cụ thể nó là loại hung trạch gì. Có điều chỉ cần nhìn thấy vừa mở cửa đã xuất hiện âm phong đoạt mệnh, tôi có thể đoán định ảnh ngôi nhà này rất cổ quái, tuyệt đối người sống không được ở trong ngôi nhà đó. Cũng chính vì vậy cho nên tôi phải rất cẩn thận mới được, bởi vì bọn họ cũng là người đồng hành với tôi. Tôi không thể để mặc cho bọn họ gặp nguy hiểm mà không quản, cho nên cuối cùng tôi cũng đành phải bước vào trong căn nhà đó để cùng với bọn họ. Tôi nghĩ có tôi ở đây, may ra có thể bảo vệ được tính mạng của mọi người. Vừa bước chân vào bên trong cánh cửa lớn, bên trong là một trạch viện. Trạch viện lúc này đã mọc đầy cỏ dại cao lút đầu người, nó khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng thê lương. Đi qua trạch viện chính là ngôi nhà chính. Trong ngôi nhà này để bừa bãi các tấm gỗ, tất cả đều bám đầy bụi đất, hiển nhiên đã rất nhiều năm không có người lai vãng tới nơi này. Không biết là do trời tối hay là do nguyên nhân gì mà bên trong ngôi nhà tối như hũ nút, âm phong dày đặc. Những cánh cửa sổ từ lâu đã bị mục nát, bị âm phong thổi phát ra những tiếng kèn két, khiến cho người ta không rét mà run. Đúng lúc này thì đột nhiên Từ Lôi đưa tay chỉ vào một góc tường tối om rồi hốt hoảng kêu lớn: "Quỷ! Có quỷ!" Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều phải giật mình kinh sợ. Văn Tĩnh là người tỏ ra sợ nhất, giọng của cô ta đã kèm theo tiếng khóc, cô ta vội vàng chạy đến nấp sau lưng của tôi. Trong lòng của tôi lúc này rất kinh hoàng, tôi vội vàng bấm một thủ quyết chuẩn bị đối phó với tình huống nguy hiểm. Nhưng lúc này đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng cười khoái trá của Từ Lôi, anh ta còn nói: "Mọi người đều là những kẻ nhát gan, đây rõ ràng là anh ta đang cố ý dọa mọi người." Đây đúng là trò đùa của Từ Lôi. Văn Tĩnh thấy Từ Lôi ôm bụng cười khoái trá, cô ta tức giận bước lên phía trước mà mắng: "Cậu là đồ xấu xa, cậu có biết rằng vừa rồi cậu đã làm cho mọi người sợ đến chết không?" Từ Lôi liền đáp: "Việc này có thể trách được tôi ư? Là do trong lòng của mọi người có quỷ cho nên mới bị dọa." Thấy Từ Lôi đùa ác như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trong đầu thầm nghĩ, cái chờ lát nữa đi, khi đó có quỷ xuất hiện, để xem đến lúc đó anh ta còn có thể cười được nữa không. Chúng tôi bắt đầu đi nhặt nhạnh những tấm gỗ rồi đốt lên một đống lửa. Đống lửa cháy rất lớn, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Mấy người chúng tôi bắt đầu ngồi lại quây quần ăn uống với nhau. Văn Tĩnh vẫn còn tức giận với trò đùa độc ác của Từ Lôi. Suốt cả buổi tối cô ta không hề nói chuyện với Từ Lôi một câu. Ngược lại cô ta còn chạy đến bên cạnh tôi để ngồi. Văn Tĩnh liền hỏi: "Phải chăng trong ngôi nhà này thật sự có vấn đề?" Tôi nói với Văn Tĩnh: "Buổi tối hôm nay tất cả mọi người không được đi lại lung tung, tất cả đều nằm nghỉ trong phòng khách. Nếu có nghe thấy tiếng động lạ cũng không được hiếu kỳ. Văn Tính nghe thấy tôi nói như vậy, sắc mặt của cô ta trở nên tái mét, cô ta liền lắp bắp mà nói. Đồng Tính, chẳng lẽ là trong ngôi nhà này thực sự là có quỷ hay sao? Tôi chỉ lắc đầu cười mà không biết nói gì hơn. Lúc này Từ Lôi nghe chúng tôi nói chuyện như vậy, anh ta liền nói. Văn Tính, hiện tại đã là niên đại nào rồi mà cô vẫn còn tin tưởng vào thứ gọi là quỷ thần như vậy? Sau khi cười nhạo mấy tiếng, anh ta phủi tay cho rơi hết những vụn lương khô bám ở trên tay. Anh ta tiếp tục nói. Mọi người cứ nằm ngủ trên mặt đất nhé, tôi tìm một giường trong phòng khác để ngủ. Nói xong anh ta khoác ba lô rồi cầm lấy một chiếc đèn pin rời khỏi phòng khách. Tiếp theo anh ta bắt đầu đi tìm từng gian phòng một. Tôi vốn định khuyên anh ta vài câu, nào ngờ anh ta không thèm nghe theo lời khuyên của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng để mặc kệ anh ta. Chúng tôi đi tìm mấy tấm phản gỗ rồi trải ra đất chuẩn bị nằm ngủ. Sau một ngày trèo núi vất vả, mọi người đều đã rất mệt mỏi, vừa nằm xuống lập tức ngủ ngay. Chỉ mấy phút sau tôi đã nghe tiếng ngáy của Dược Bất Phàm và giáo sư Chu. Bản thân của tôi cũng rất mệt mỏi, nhưng vì lo lắng cho nên tôi không dám ngủ. Tôi nằm trên mặt đất ngước nhìn bầu trời đêm bên ngoài cánh cửa. Lúc này đã là đêm khuya, một vầng trăng treo ở trên bầu trời. Ánh trăng bằng bạc tỏa sáng xuống đỉnh núi, khiến cho người ta có một cảm giác rất âm lạnh. Toàn bộ dãy núi đều được phủ một màu trắng bạc, không hề có chút khí tức của con người. Trạch viện bên ngoài là một vùng yên tĩnh giống như một vùng đất chết. Ngoài trừ tiếng ngáy của hai người ra, tôi không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động nào cả. Đêm yên tĩnh vô cùng, cũng chính vì sự yên tĩnh này đã mang lại cho tôi một cảm giác chết chóc. Nó khiến cho trong lòng của tôi vô cùng bất an. Quay người nhìn lại, tôi phát hiện ra Văn Tĩnh chưa thể đi ngủ. Cô ta đang nhìn tôi chằm chằm. Thấy Văn Tĩnh chưa ngủ, tôi liền hỏi cô ta tại sao còn chưa có đi ngủ. Nào ngờ Văn Tĩnh đưa tay chỉ về phía sau lưng của tôi mà nói. Bà nãy tôi trông thấy có một đứa trẻ đang đứng ở sau lưng đại sư. Nghe Văn Tĩnh nói vậy, tôi giật mình. Có một đứa trẻ đứng sau lưng của tôi? Sao lại có thể như vậy? Cần phải biết rằng đây là nơi hoang sơn dã lĩnh, ở đâu ra một đứa trẻ cơ chứ? Chẳng lẽ ở đó lại là quỷ? Nghĩ đến đây, khi tôi đột ngột quay đầu lại, nhưng mà ở sau lưng tôi không hề có bất cứ một thứ gì, chỉ có ánh trăng trắng bạc chiếu ở bên ngoài cánh cửa. Đến lúc này thì tôi làm sao còn dám tiếp tục nằm nữa? Tôi liền vội vàng ngồi dậy hỏi cô ta. Cô không nhìn nhầm đấy chứ, làm gì có đứa trẻ nào đâu. Lúc này thì Văn Tĩnh cũng đã ngồi dậy. Thân hình của cô ta có chút run rẩy, cô ta liền nói. Tôi cũng không biết, sau khi tôi vừa mở mắt ra, tôi trông thấy có một đứa trẻ đứng sau lưng của đại sư. Đứa trẻ đó khoảng chừng 6-7 tuổi. Nó không hề mặc quần áo. Cô không biết nó là trai hay gái. Chỉ trong chớp mắt nó đã chạy vụt ra bên ngoài cánh cửa. Nghe những lời này lại thích cô ta chỉ ra bên ngoài cửa. Tôi liền vội vàng đứng dậy bước ra bên ngoài. Nhưng mà bên ngoài cánh cửa vẫn là một vùng yên tĩnh như là tử địa. Dưới ánh trăng tôi vẫn có thể nhìn thấy những đám cỏ dại tùm, không hề thấy đứa bé nào như Văn Tĩnh đã nói. Tôi rất hồ nghi quay đầu bước vào trong nhà, tôi liền thở dài mà nói, không thấy đứa bé nào như cô nói cả. Lúc này Văn Tĩnh sợ hãi mà nói, Trần tiên sinh, thứ mà tôi nhìn thấy liệu có phải là quỷ hay không? Nói đến đây thì khuôn mặt của cô ta trở nên trắng bệch, hiển nhiên cô ta đang rất sợ hãi. Thấy Văn Tĩnh sợ hãi đến mức như vậy, tôi vội an ủi cô ta không cần phải lo lắng, tôi có ở đây sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng đúng vào lúc đó thì đột nhiên Văn Tĩnh kêu lớn, là ai? Tôi vội vàng thuận theo ánh mắt của cô ta nhìn theo, trong phòng khách lúc này không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen. Bóng đèn đó đang từ từ đi tới, hóa ra bóng đèn đó chính là Từ Lôi. Nhận ra bóng đen đó là Từ Lôi, Văn Tĩnh tức giận mắng. Từ Lôi, anh đúng là một tên khốn, nửa đêm canh ba chạy tới dọa mọi người. Lúc này giáo sư Chu cùng Diệp Bất Phàm bị tiếng nói của Văn Tĩnh làm cho thức dậy. Giáo sư Chu dụi mắt hỏi Từ Lôi. Từ Lôi, chẳng phải cậu đi ngủ trong phòng rồi sao? Sao lại chạy ra ngoài này? Nào ngờ Từ Lôi đứng trước mặt chúng tôi chỉ cau mày mà không hề nói. Đôi mắt của anh ta nhìn bốn phía xung quanh, có vẻ như anh ta đang muốn tìm một thứ gì đó. Tôi liền hỏi, cậu đang tìm gì vậy? Đưa tay lên thái dương, Từ Lôi cau mày mà nói, Vừa rồi mọi người có nhìn thấy một đứa bé từ trong đó chạy ra bên ngoài không? Nghe Từ Lôi nói vậy, giáo sư Chu và Diệc Bất Phàm đều ngơ ngác nhìn nhau. Còn tôi và Văn Tĩnh thì giật mình sợ hãi. Cần phải nhớ rằng vừa rồi Văn Tĩnh đã nói với tôi, cô ta trông thấy một đứa bé chừng 6-7 tuổi đứng ở sau lưng của tôi. Chỉ thoáng chốc đã không thấy nó đâu nữa. Khi đó trong lòng của tôi còn rất hoài nghi. Tôi chỉ cho rằng cô ta đã nhìn nhầm. Nhưng hiện tại đột nhiên nghe Từ Lôi nhắc đến câu này, thử hỏi làm sao tôi không kinh sợ cho được. Sắc mặt của Văn Tĩnh bị sợ đến tái mét. Cô ta lắp bắp nói, Từ Lôi, anh cũng trông thấy đứa trẻ đó hay sao? Từ Lôi liền gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ mọi người cũng nhìn thấy nó? Đến lúc này thì giáo sư Chu cùng với Diệc Bất Phàm tỏ ra hứng thú. Họ quay sang hỏi Từ Lôi và Văn Tĩnh, rốt cuộc là mọi người đang nói gì vậy? Cái gì là đứa trẻ? Trong chốn hoang sơn dã lĩnh này, đừng nói là một đứa trẻ, ngay cả người lớn cũng không có. Tôi vội vàng hỏi Từ Lôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy đến? Chẳng lẽ anh đã thực sự nhìn thấy đứa trẻ đó sao? Từ Lôi gật đầu nói với chúng tôi, vừa rồi trong lúc anh ta đang mơ mơ màng màng trong phòng ngủ thì đột nhiên anh ta có một cảm giác, có một người nào đó đang thổi hơi lạnh vào mặt của anh ta. Thoạt đầu anh ta chỉ cho rằng đó là cánh cửa sổ bị vỡ, cho nên gió đêm mới thổi vào. Khi đó anh ta đã không nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Nhưng ngày sau đó anh ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. Gió lạnh không phải là thổi vào toàn bộ thân thể, mà chỉ thổi vào mỗi khuôn mặt của anh ta. Hơn nữa anh ta còn nghe thấy tiếng cười của một đứa bé. Anh ta vội vàng mở mắt ra nhìn. Tiếp theo anh ta nhìn thấy một đứa bé đang đứng ở phía trước đầu giường. Nó đang nhìn anh ta và cười khanh khách. Khi đó vừa trông thấy đứa bé, Từ Lôi vội vàng ngồi bật dậy. Anh ta muốn hỏi xem đứa bé này là con cái của nhà ai, sao nửa đêm nửa hôm lại chạy đến khu vực rừng hoang vu hẻo lánh như vậy. Nhưng đúng lúc mà Từ Lôi vừa ngồi dậy, đứa bé đã giống như là một làn khói chạy khỏi căn phòng, thế nên anh ta mới đuổi theo ra đến bên ngoài. Nghe tới đây tôi có một cảm giác anh ta không hề nói dối. Rất hiển nhiên vừa rồi Văn Tĩnh cũng nói là đã nhìn thấy một đứa bé đứng sau lưng của tôi. Lúc này thì Văn Tĩnh quay sang hỏi Từ Lôi, Từ Lôi, anh nói đứa bé đó có phải tầm 6-7 tuổi hay không? Từ Lôi gật đầu đáp, đúng vậy, đứa bé đó chừng 6-7 tuổi, trên người của nó mặc một bộ quần áo màu đỏ, là một đứa bé trai, nó còn cười khanh khách, điều bộ trông rất đáng yêu, chỉ là khuôn mặt của nó rất trắng. Nghe Từ Lôi nói như vậy, thật không ngờ anh ta lại có thể quan sát đứa bé kỹ đến vậy. Ngay cả đối phương là trai hay gái, mặc quần áo màu gì anh ta đều có thể nhớ. Rõ ràng hiển nhiên trong căn phòng này nhất định có một đứa bé. Nghe đến đây tôi liền nói với mọi người, ngôi nhà này rõ ràng đã rất nhiều năm không có người ở, hơn nữa ở vùng hoang sơn hẻo lánh như thế này càng không thể có một đứa bé. Theo như tôi nhìn nhận, thứ mà hai người đã trông thấy nhất định là quỷ hồn của một đứa bé. Văn Tĩnh nghe tôi nói vậy thì giật mình kinh sợ. Cô ta vội vàng hỏi tôi phải làm sao bây giờ, liệu con tiểu quỷ đó còn xuất hiện nữa không? Tôi liền đáp, con tiểu quỷ đó nhất định là chết hoành từ trong ngôi nhà này, cho nên nó mới quanh quẩn trong ngôi nhà này. Lúc trước tôi đã nói với mọi người, trong ngôi nhà này có rất nhiều điều bất thường. Hiện tại thì mọi người đã thực sự nhìn thấy quỷ rồi đó. Mọi người còn không mau thu xếp đồ đạc rời khỏi nơi này, ở nơi này không hề an toàn. Giáo sư Chu chỉ cau mày nhưng không nói gì. Có lẽ ông ta không tin rằng trên thế gian này lại thực sự có ma quỷ. Ông ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh căn phòng. Rõ ràng lúc này ông ta cũng có chút hoảng sợ. Ngoài Từ Lôi vẫn còn có chút can đảm ra thì anh ta nói, có quỷ hay không tạm thời chúng ta không nói. Cho dù là có quỷ đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một đứa bé. Mọi người không thấy nó trông thấy chúng ta, cho nên đã bỏ sợ chạy rồi hay sao? Nói xong anh ta quay người đi tới một gian phòng khác. Diệc Bất Phàm và Văn Tĩnh hỏi anh ta đi làm gì, anh ta chỉ đáp, tôi nhất định sẽ tìm cho ra đứa bé đó để mọi người xem rốt cuộc nó là người hay quỷ. Anh ta bắt đầu đi tìm kiếm. Đến lúc này thì mọi người không còn ai ngủ được nữa. Diệc Bất Phàm không ngừng kéo Văn Tĩnh hỏi cô ta có đúng là cô ta tận mắt nhìn thấy hay không. Anh ta không tin rằng ở nơi đây lại xuất hiện một đứa bé. Đến tận lúc này thì Văn Tĩnh đã sợ đến sắp khóc, bởi vì chỉ có cô ta mới biết được rằng mình vừa nhìn thấy cái gì. Tôi đưa mắt nhìn giáo sư Chu và cất tiếng nói: "Giáo sư Chu, ông cảm thấy thế nào?" Giáo sư Chu liền đáp: "Thì rằng tôi không tin là trên thế gian này thực sự có ma quỷ, nhưng mà mọi người đều nói đã trông thấy một đứa bé. Tôi cho rằng sự việc này nhất định là có nguồn cơn của nó. Tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt." Đúng là giáo sư Chu nói câu này, đột nhiên Diệp Bất Phàm chỉ vào đống lửa đang cháy trong phòng mà nói: "Mọi người có nhìn thấy ngọn lửa kia không? Tại sao nó lại biến thành màu lam?" Nghe Diệp Bất Phàm nói như vậy, đến lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ lúc nào ngọn lửa đang cháy đột nhiên tối đi rất nhiều. Tôi vội vàng nhìn về phía đống lửa. Tôi phát hiện ra lúc này ngọn lửa đã biến thành một màu xanh lam. Nó đang tàn phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lục. Ngọn lửa màu lục chiếu sáng khiến cho tất cả khuôn mặt của mọi người đều trở nên xanh lét. Giáo sư Chu và Văn Tĩnh vội quay đầu nhìn ra ngọn lửa. Thấy tình cảnh này trên khuôn mặt của bọn họ đều tỏ ra kỳ quái. Cần phải nhớ rằng nếu là ngọn lửa bình thường, nó luôn có màu vàng đỏ. Không thể biến thành màu lục được. Rõ ràng ngọn lửa này không được bình thường. Đúng vào lúc này thì ngọn lửa xanh lét đó bùng lên lần thứ hai. Sau đó không biết có một tác dụng ngoại lực vô hình nào đó khiến cho nó phụt lên một tiếng rồi tắt ngóm. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều phải giật mình. Văn Tĩnh sợ hãi hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu trong lòng liền kêu lên: "Không xong rồi, đây nhất định là do âm khí quá nặng, cho nên nó mới có thể làm cho đống lửa bị tắt. Xem ra thực sự sắp xảy ra chuyện." Nghĩ đến đây tôi vội vàng nói với mọi người: "Nơi đây không nên ở lâu, tất cả chúng ta mau chóng rời khỏi ngôi nhà này." Lúc này thì giáo sư Chu cũng đồng ý mau chóng rời khỏi ngôi nhà. Tôi vội vàng bảo Diệp Bất Phàm gọi Từ Lôi quay trở lại: "Chúng ta phải đi thôi." Diệp Bất Phàm gật đầu, sau đó anh ta quay người đi gọi Từ Lôi. Nhưng mà còn chưa đi được mấy bước, từ trong một gian phòng Từ Lôi chạy vụt ra. Điều bộ của anh ta là vô cùng sợ hãi. Anh ta vừa chạy vừa chỉ vào căn phòng, nơi anh ta vừa từ đó chạy ra mà kêu lên. Trong đó có hối khí, ở trong ngôi nhà này có một cỗ quan tài. Tại sao lại không đem chôn đi mà lại để ở đây? Bên trong quan tài có một thi thể đang nằm. Nghe anh ta nói như vậy, tất cả mọi người đều tái mặt đi. Tôi vội vàng đề nghị: "Đi thôi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, ở nơi đây rất nguy hiểm." Mọi người đều gật đầu, sau đó tất cả vội vàng thu dọn đồ đạc. Tuy rằng giáo sư Chu không tin rằng trên thế gian này có ma quỷ, nhưng mà thấy nói bên trong ngôi nhà này có một cỗ quan tài và một thi thể đang nằm ở bên trong, ông ta cũng cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng mà đúng lúc tôi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì đột nhiên Văn Tĩnh kêu lên một tiếng. Cô ta chỉ về phía căn phòng ban nãy, Từ Lôi mới chạy ra kinh hoàng và két lớn: "Quỷ, có quỷ!" Đến lúc này thì tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Tôi vội vàng quay người nhìn về phía cánh cửa căn phòng đó. Toàn thân của tôi lúc này lông tóc đều dựng đứng. Bởi tôi nhìn thấy dưới ánh trăng chiếu vào trong căn phòng đó, có một bóng hình người toàn thân mọc đầy lông đỏ đang đứng ở đó. Điều bộ của bóng người đó vô cùng kinh sợ. Tôi liền sợ hãi mà nói: "Bên đó là cái thứ quỷ quái gì vậy?" Không chỉ một mình tôi, ngay cả giáo sư Chu và Từ Lôi sắc mặt đều trắng bệch, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một người nào mà toàn thân lại mọc đầy lông đỏ. Giáo sư Chu kinh ngạc kêu lên: "Phải chăng đây chính là dã nhân ở trên núi Thần Nông Gia được nhắc đến trong truyền thuyết?" Mọi người nghe giáo sư Chu nói như vậy thì tất thảy mọi người đều cảm thấy rất quỷ quái. Cả mấy người đều quay đầu nhìn lại phía bóng người toàn thân mọc đầy lông tóc đó. Tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn, vừa nhìn thấy tôi kinh sợ kêu lên: "Đó không phải là vật sống, nó chính là một sát vật." "Cái gì là sát vật?" Diệp Bất Phàm và Văn Tĩnh đồng thanh cất tiếng hỏi. Thế mọi người vẫn còn đang ngây người, tôi vội vàng nói: "Vẫn còn ngây người sẽ đó làm gì, mau chạy đi." Nghe tiếng hét của tôi như vậy, mọi người mới định thần lại. biết rằng thứ tà vật trước mắt chính là một dã nhân được nói đến trong truyền thuyết. Đó chính là do thi thể của người chết biến thành. Thế nên tất cả ai cũng hoảng hốt, vác ba lô rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Nhưng mà đúng lúc tôi vừa co chân chạy ra ngoài đến cửa, vừa mới ra khỏi cửa phía sau của tôi vang lên tiếng kêu thất thanh. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, không xong rồi. Bởi đó là tiếng kêu của Từ Lôi, hiển nhiên anh ta đã xảy ra chuyện. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại. Giáo sư Chu, Diệc Bất Phàm và Lâm Văn Tĩnh lúc này đang chạy ngay phía sau lưng của tôi. Chỉ không thấy Từ Lôi đâu cả. Vừa rồi tất cả mọi người đều nghe tiếng hét của Từ Lôi. Mọi người đều đã hiểu. Từ Lôi nhất định đã xảy ra chuyện. Cho nên mới không chạy theo ra. Tôi vội vàng quay người chạy vào bên trong. Tiếp theo tôi nhìn thấy Từ Lôi đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Miệng của anh ta đang không ngừng rên rỉ. Xem ra anh ta bị con tà vật lông đỏ kia làm cho bị thương. Tôi lại đưa mắt nhìn về phía con vật lông đỏ đó. Lúc này tôi nhìn thấy Từ Lôi bị con tà vật lông đỏ đó đánh ngã trên mặt đất. Nó đang lao thẳng về phía của Từ Lôi. Tôi lập tức lao tới, một chân vùng lên đá thẳng vào người của con vật lông đỏ đó. Nhưng mà một cú đá mạnh như vậy chỉ có thể làm cho nó lùi lại một bước. Còn bàn chân của tôi lại cảm thấy tê buốt. Tôi có cảm giác như vừa rồi tôi đã đá trúng vào một tảng đá. Tuy rằng một cước của tôi không thể đá bay được con vật lông đỏ đó đi. Nhưng sau khi bị đá văng trở lại, Từ Lôi cũng coi như thoát được nguy hiểm. Anh ta lăn một vòng tới phía sau lưng của tôi. Con quái vật lông đỏ lúc này đang gầm lên phẫn nộ. Nó lao thẳng tới trước mặt của tôi bằng một tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Con sát vật này lao tới rất nhanh, cho dù tôi có muốn chạy cũng không thể chạy được. Tôi đành phải rút vội thanh kiếm gỗ đào lên nhắm vào ngực của nó mà đâm tới. Hiện tại khoảng cách giữa tôi và nó đã đến rất gần. Đến lúc này tôi mới nhìn rõ con quái vật lông đỏ đó. Toàn thân của nó đã mọc đầy lông đỏ, trên mặt của nó cũng mọc đầy lông. Cơ bản là không phân biệt được mặt mũi của nó đâu cả. Nó giống như là một con quái vật lông đỏ. Chỉ nhìn thấy hai cánh tay của nó vung lên, chỉ một bước nó đã có thể nhảy tới 2 mét. Khí thế của nó mạnh như vũ bão. Chỉ một loáng là nó đã lao tới trước mặt của tôi. 10 móng tay sắc nhọn hoắt cứng như thép của nó nhằm thẳng ngực của tôi mà lao tới. Tôi liền vội vàng vung thanh kiếm gỗ đào lên chém mạnh vào hai bàn tay của nó. Nhưng mà khi thanh kiếm gỗ đào vừa chém vào cánh tay của nó, trong đầu của tôi thầm kêu khổ. Cánh tay tôi hoàn toàn tê dại, hầu khẩu của tôi đã bị rách ra, máu tươi bắt đầu chảy ra đầm đìa. Kiếm gỗ đào trên tay của tôi lập tức bị văng đi. Tôi có cảm giác như vừa rồi tôi đã chém vào một trụ sắt. Còn quỷ quái lông đỏ đó không hề bị làm sao, 10 ngón tay nhọn hoắt của nó tiếp tục quét nhanh tới. Vào đúng ngang hông của tôi, lập tức hông của tôi cảm thấy tê buốt, toàn thân của tôi văng ra xa đến 3 mét rồi đập mạnh xuống đất. Nhất thời tôi cảm thấy toàn thân tôi đau ê ẩm. Thân hình của tôi ngã lăn trên mặt đất, ngước mắt nhìn lên đúng lúc này con quái vật lông đỏ đó cũng như bóng hình lao tới chỗ của tôi. Miệng của nó phát ra những âm thanh giống như loài mãnh thú. Tiếng gầm kinh khiếp của nó trong đêm đem dội lại nghe vô cùng ghê sợ. Nó khiến cho tâm lý của con người ta bị hoàn toàn tê liệt, toàn thân của tôi nổi hết gai gà. Đúng vào lúc ấy, Diệc Bất Phàm không biết tìm đâu được một cây gậy. Anh ta lao tới nhắm thẳng vào đầu con quỷ quái lông đỏ đang lao vào tôi mà bổ xuống. Cú đánh này của anh ta rất nặng, nó khiến cho con quái vật kia đau đớn phải thét lên. Con quái thú bị đánh văng ra xa, tôi vội vàng lăn người ngồi dậy. Sau đó tôi lấy từ trong túi ra một đạo linh phù, rồi nhắm thẳng vào trán của nó mà đánh tới. Linh phù vừa đánh vào trán con quái thú lông đỏ, quả nhiên thân hình của nó không có động đậy được. Nó đứng ngây ra một chỗ giống như là vừa một cây gậy trên tay của Diệc Bất Phàm vừa đánh trúng đầu. Nhìn thấy con quái thú đã đứng yên, bây giờ tôi mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Diệc Bất Phàm nhìn chăm chú con quái vật lông đỏ cất tiếng hỏi, con quái vật này phải chăng là cương thi? Đây không phải là cương thi. Nếu tôi đoán không sai thì đó là thi sát, Tôi lắc đầu nói, thực sự mà nói thì ngay từ lúc đầu tôi cũng tưởng nhầm nó là một con cương thi lông đỏ. Từ cương thi được giới đạo gia nhắc tới trong quyển Đại Thiên Lục, định nghĩa về cương thi là chân tay cứng nhắc, mắt nhìn thẳng, thân thể không thối rữa. Những người trong giới âm dương sư chúng tôi cho rằng cương thi chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, bởi vì cương thi là vật chí âm, còn ban ngày lại là chí dương, cho nên chúng sẽ không xuất hiện. Trong giới phong thủy thì cho rằng thi thể được chôn cất ở những nơi có tụ âm trì, cho nên mới hình thành lên cương thi. Nó là thứ tà vật nằm ngoài sự quản lý của tam giới. Cương thi cũng có lông rất dài, nhưng mà tôi thường thấy nói bạch mao cương thi và hắc mao cương thi, chưa bao giờ trông thấy có cương thi lông đỏ. Lại thêm ban nãy tôi đã dùng kiếm gỗ đào chém vào người của nó, nhưng nó không hề có một chút phản ứng nào cả. Cho nên tôi có thể khẳng định con vật này không phải là cương thi, do vì cương thi thuộc âm mà kiếm gỗ đào chuyên môn dùng để chỉ những thứ tà vật như cương thi. Vậy mà đối với con vật này nó không hề có tác dụng nào cả. Thấy tôi nói như vậy, Diệp Bất Phàm giật mình sợ hãi, ngay cả giáo sư Chu và Văn Tính cũng không nén nổi sự tò mò. Thế nào là thi sắt? Lúc này tôi cũng đã thu lại kiếm gỗ đào, tôi nói với bọn họ. Thi sát chính là thi thể sau khi chết bị người ta dùng tà thuật hoặc là một loại thư chú tà môn nào đó. Người chết sẽ cầm trong tay một thứ yêu vật quý nhất của mình hoặc là để ở bên cạnh người. Nếu mà có người động vào thứ đồ vật của người chết, tử thi sẽ bị sát nhập vào thân, toàn thân của nó sẽ mọc lông rất dài. Thân hình trở nên cứng như sắt đá, đau thương bất nhập, nó nhất định sẽ đòi bằng được thứ đồ của nó. Nghe nói loại thi sắt này thường có sự tồn tại trong các ngôi mộ, nó dùng để chống lại những kẻ trộm mộ. Nếu như kẻ trộm mộ lấy đi những thứ quý giá của nó, thi sắt sẽ giết chết kẻ trộm mộ đó. Nghe đến đây tất cả đều sợ hãi, tôi vội vàng bảo mọi người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đáng sợ này. Nhưng đúng vào lúc này Văn Tính đột nhiên kinh hoàng chỉ tay vào con thi sắt mà nói, động rồi, nó động đậy rồi. Tôi liền giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đạo linh phù dán trên trán của nó lúc này, hiện tại đang bốc lên ngọn lửa. Tôi biết đạo linh phù này đã mất đi công hiệu. Nhìn tới đây trong lòng của tôi rất sợ hãi. Tôi biết linh phù không thể chấn áp được nó, thế nên tôi vội vàng lôi tay của Diệp Bất Phàm và Văn Tính có chân bỏ chạy. Nhưng mà vừa mới chạy tới cổng lớn, phía sau lưng của tôi còn thi sát đang lao tới công kích. Biết rằng thi sát đang đuổi theo tôi, quay đầu lại nhìn, quả nhiên còn thi sát chỉ còn cách tôi có một đoạn, nó đang lao tới với khí thế rất dũng mãnh. Nhìn tới đây tôi vội vàng lấy từ trong ba lô ra một tập linh phủ, trong số đó có cả trảm quỷ trấn thi phủ. Tôi nhằm thẳng về phía thi sát mà quăng ra. Nhất thời tập linh phủ giống như là thiên nữ tán hoa rơi vào người của nó. Thân hình của con thi sát đã không ngừng bốc lên những làn khói trắng. Linh phù này xem ra vẫn còn có chút hiệu quả đối với thi sát, ít nhất là hơn chục đạo linh phù của tôi cũng làm cho nó liên tục phải lùi lại. Nó không ngừng giống lên những tiếng gầm gừ của loài mãnh thú nghe vô cùng chói tai. Tôi cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không thể chấn áp được con thi sát này. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, khi mà chúng tôi vừa mới bước vào ngôi nhà này, khi đó thi sát không hề xuất hiện. Chỉ đến sau khi Từ Lôi bước chân vào trong phòng mới xuất hiện con thi sắt này. Phải chăng Từ Lôi đã lấy đi của nó một thứ tà vật gì đó mà nó yêu quý nhất? Nếu không thì đột nhiên tại sao lại dẫn đến tử thi biến thành thi sắt đây? Nghe đến đây tôi liền vội vàng hướng về Từ Lôi mà hét lên. Đồ khốn Từ Lôi kia, cậu lấy thứ gì đó của nó phải không? Diệp Bất Phàm thấy tôi quay ra mắng Từ Lôi, anh ta hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi liền đáp, nhất định là Từ Lôi đã lấy đi của thi thể đó một thứ đồ vật nào đó, cho nên mới dẫn đến việc thi thể biến thành thi sắt. Diệp Bất Phàm giật mình sợ hãi, anh ta vội vàng hỏi tôi bây giờ phải làm thế nào. Tôi còn chưa kịp trả lời, con thi sắt đó đã chống lại được uy lực của phù chú. Nó tiếp tục lao tới chỗ của chúng tôi. Tôi đành phải quăng tiếp mấy đạo linh phù bức nó phải lùi lại. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, bởi vì nếu tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc sẽ dùng hết phù chú trên người của tôi. cuối cùng thì vẫn bị con thi sát đó xé xác. Tôi liền tức giận mà quát, Tử Lôi, mau trả lại thứ đồ vật đã lấy của người ta, nếu không tất cả chúng ta đều chết. Nói xong câu này, tôi nhặt một cành cây ở dưới đất cầm trong tay làm vũ khí, chuẩn bị chống lại con thi sát. Nghe tôi quát lên như vậy, Văn Tĩnh lúc này đã chạy đến bên ngoài. Cô ta vội chạy trở lại, Văn Tĩnh hét đến với tôi. Tử Lôi chạy mất rồi, không thấy anh ta đâu cả, không biết anh ta đã đi đâu. Nghe Văn Tĩnh nói như vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên và tức giận. Chúng tôi cần phải tìm ra tên khốn đó, sau đó đánh cho hắn một trận. Hiện tại chúng tôi đã rước họa vào thân, còn hắn thì một mình bỏ chạy. Tên khốn này quả thật là thất đức. Nhưng mà thời gian không cho phép tôi tức giận, bởi vì con thi sắt kia đang lao tới. Nó vung hai tay đầy móng sắc nhọn lên đánh thẳng về phía mặt tôi. Lúc này trên đôi tay của tôi có cây gậy làm vũ khí, cho nên không cần phải dùng đến linh phù. Tôi vùng cây gậy lên nhằm thẳng vào đầu của nó mà đánh xuống. Bước một tiếng, cây gậy trong tay của tôi do vì đã chịu đựng quá nhiều nắng mưa, cho nên khi dùng lực mạnh để đập vào đầu của con thi sắt, nó đã gãy ra thành mấy mảnh, vụn gỗ bắn lên tung tóe. Liền ngay khi đó thì một cánh tay của con thi sát đã đánh trúng vào sườn của tôi. Thân hình của tôi văng đi rồi đập mạnh vào góc tường, đau đến mức tôi phải kêu cha gọi mẹ. Diệp Bất Phàm là người sinh trưởng ở nông thôn, anh ta luôn có một thái độ tin tưởng vào ma quỷ. Nhưng mà lúc này thực sự gặp phải tà ma quỷ quái, anh ta cũng không sợ đến mức phải bỏ chạy. Ngược lại còn nhặt một đoạn khúc cây chạy tới giúp sức cho tôi. Thấy tôi bị con thi sắt đánh văng đi, anh ta giơ khúc cây lên nhắm thẳng vào đầu của thi sắt mà đánh tới. Một cú đánh rất mạnh giáng vào đầu của con thi sắt khiến cho nó bị ngã lăn quay trên mặt đất. Tiếp theo anh ta chạy vội đến bên con thi sắt, lập tức trận gậy mưa liên tục đánh vào con thi sắt đó. Nhưng mà mới vừa kịp vụt vào đầu của nó vài cái, anh ta đã bị con thi sắt đá trúng. Thân hình của anh ta bay văng đi rồi đập mạnh xuống đất. Có lẽ anh ta bị trúng đòn rất đau, cho nên dù đã cố gắng ngồi dậy, anh ta vẫn không sao ngồi dậy được. Hiển nhiên anh ta đã bị thương rất nặng. Lúc này thì con thi sát cũng đã nhanh chóng đứng dậy, sau đó nó nhắm thẳng về phía của Diệp Bất Phàm, còn đang nằm trên mặt đất mà lao tới. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi vô cùng hoảng hốt. Ở bên ngoài giáo sư Chu cũng nhặt một cành cây rất to rồi chạy tới. Ông ta đang lao vào để cứu Diệp Bất Phàm. Tôi cố gắng đứng dậy, miệng kêu lớn bảo giáo sư Chu đừng có liều lĩnh xông vào, vì như vậy chỉ thêm thương vong mà thôi. Tiếp theo mà kể giáo sư Chu đang lao thẳng về phía con thi sát, tôi tung chân đá mạnh vào người của nó. Nhưng mà lần này cũng giống như lần trước, chân tôi có một cảm giác như đá vào một tảng đá. Tôi cảm thấy chân của tôi tê dại đi, còn thi sát vẫn không hề hấn gì, nó tiếp tục lao tới trước mặt của Diệp Bất Phàm. Còn thi sát đã túm được Diệp Bất Phàm, nó giơ 10 ngón tay bóp chặt vào cổ họng của anh ta, sau đó nhấc bổng thân hình của anh ta lên cao. Bị bóp chặt lấy cổ, Diệp Bất Phàm cơ hồ như không thể thở nổi. Sắc mặt của anh ta trở nên tím bầm. Đôi chân của anh ta cách mặt đất hơn 1 mét, đang không ngừng co chân đá vào người của con thi sát. Xem ra anh ta sắp sửa không sống được nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi sợ đến mặt mũi tái mét, không còn nghĩ thêm được gì. Tôi vội vàng lao tới nhảy lên vai của con thi sát. Tiếp theo tôi túm chặt đầu của nó vặn mạnh về phía sau. Nhưng mà cơ bản tôi đâu có sức mạnh như vậy. Cuối cùng nó cũng vì do quá vội vàng, tôi vội móc ra một tập linh phù rồi đập toàn bộ lên đỉnh đầu của nó. Tập linh phù được đánh vào đầu của con thi sát khiến cho nó phải liên tiếp lùi lại phía sau. Đôi tay của nó đang bóp chặt cổ của Diệp Bất Phàm lập tức phải rời ra. Tôi vội vàng nhảy từ trên vai của nó xuống, lấy ra một tờ giấy vàng. Tôi cắn ngón tay của tôi rồi họa lên tờ giấy vàng một đạo chấn sát phù, sau đó lao tới đập mạnh vào trán của nó. Đến lúc này thì con thi sát đã bị chấn áp, nó đứng ngây người ra trước mắt của tôi như một khúc gỗ. Thấy thi sát bị chấn áp, tôi liền không dám dừng lại lâu, bởi tôi biết có nhiều lắm cũng chỉ chấn giữ được nó trong vài phút, không bao lâu nữa nó sẽ lại phát tác. Thế nên tôi vội vàng lôi Diệp Bất Phàm đứng dậy rồi hét lớn, chạy mau. Cả bốn người chúng tôi chạy lại vụt khỏi ngôi nhà. Chúng tôi cứ như vậy cắm đầu chạy không dám ngoái lại nhìn. Một lần chạy này chúng tôi đã chạy tới 2-3 dặm. Cho mãi tới khi giáo sư Chu và Văn Tĩnh không còn đủ sức để chạy nữa, chúng tôi mới dừng lại. Quay đầu nhìn lại phía sau, tôi phát hiện ra con thi sát không hề đuổi theo. Đến lúc này chúng tôi mới ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Tôi phát hiện ra sau khi chạy khỏi ngôi cổ trạch đó, Từ Lôi đã biến mất. Hồi nãy chúng tôi đã chạy trối chết, cứ không kịp để ý nhiều. Đến lúc này mới nhận ra không thấy Từ Lôi đâu cả. Đến lúc này thì chúng tôi mới kịp thời phản ứng lại. Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó tất cả đều nhìn nhau mà hỏi. Từ Lôi đâu? Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Tôi liền quay sang hỏi Văn Tĩnh. Lúc chúng tôi đánh nhau với thi sát, cô nói rằng Từ Lôi đã chạy mất rồi. Anh ta không nói rằng anh ta chạy đi đâu ư? Văn Tĩnh cất tiếng nói. Khi đó tôi thấy đại sư tìm Từ Lôi, tôi đã không trông thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Sau đó tất cả chúng ta cùng chạy. Tôi cứ cho rằng anh ta nhìn thấy chúng ta đang chạy. Anh ta nhất định sẽ chạy theo chúng ta. Nào ngờ anh ta không hề đuổi theo chúng ta. Giáo sư Chu thoạt đầu còn tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó ông ta bắt đầu lo lắng mà nói. Cái tên nhóc này không biết có xảy ra việc gì không. Không được, chúng ta phải quay lại tìm anh ta. Nói xong ông ta đứng dậy chuẩn bị quay lưng đi tìm Từ Lôi. Tôi liền vội vàng nói. Giáo sư Chu đừng đi tìm nữa. Tên khốn đó nhất định đã chạy mất rồi. Giáo sư Chu lập tức dừng chân, ông ta lo lắng hỏi. Chạy rồi ư? Anh ta không hề quen biết đường xá ở khu vực này. Một mình anh ta làm sao có thể chạy được? Tôi liền lắc đầu cười khổ nói. Nếu như tôi đoán không sai, nhất định anh ta đã lấy đi một vật gì đó rất quý giá của thi thể trong cỗ quan tài đó. Cho nên anh ta mới bỏ trốn một mình. Nếu không khi đó tất cả chúng ta đều không chạy, tại sao anh ta lại chạy trốn một mình ở đây? Có lẽ bây giờ anh ta đang chạy xuống núi rồi cũng nên. Có lẽ anh ta đang nghĩ rằng lần này chúng ta sẽ phát tài rồi. Nghe tôi nói vậy, tất cả mọi người đều tỏ ra rất kinh ngạc. Họ hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Thấy thái độ hoài nghi của mọi người, tôi đem nguồn gốc hình thành của thi sát ra nói với mọi người nghe. Đến lúc này thì mọi người đều đã hoang mang đại ngộ. Diệp Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Từ Lôi, ngươi đúng là đồ khốn, dám lấy đồ của người ta, sau đó bỏ chạy về để lại phiền phức cho chúng ta. Suýt nữa thì chúng ta đã mất mạng rồi, đúng là đồ thất đức. Văn Tĩnh cũng tỏ ra uất hận, cô ta căm hận nói. Thật không ngờ Từ Lôi lại là loại người như vậy. Thảo nào mà khi đại sư gọi anh ta mang đồ quay trở lại, tôi quay đầu lại nhìn đã không thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Hóa ra anh ta không muốn đem trả lại đồ cho nên mới một mình bỏ trốn. Tên Từ Lôi này quá lỗ mãng rồi, hy vọng Từ Lôi có thể bình yên rời khỏi dãy núi này. Giáo sư Chu bất lực thở dài mà nói tiếp. Xem ra tên nhóc này đã làm ra những việc sai lầm, nhưng mà là thầy giáo của anh ta, tôi không thể không lo lắng cho sự an toàn của anh ta. Tất cả mọi người đều thở dài. Diệp Bất Phàm hiếu kỳ nói. Không biết tên khốn kiếp Từ Lôi đó đã lấy trộm đi thứ gì mà khiến cho thi thể của người chết biến thành thi sát. Hơn nữa cũng chính vì món đồ đó, hắn ta đã vứt lại chúng ta làm vật cản đường. Chẳng lẽ thứ đồ vật mà hắn ta lấy đi rất quý giá? Đúng vậy, xem ra tên Từ Lôi này cũng có chút thông minh, nhất định hắn ta đã lấy được một thứ gì đó quý giá. Nếu không, hắn sẽ không bỏ chạy một mình như vậy. Văn Tĩnh tỏ vẻ hiếu kỳ mà nói. Tôi liền đáp. Có thể khiến cho thi thể biến thành thi sát, nhất định đó là thứ bảo vật mà người chết kia luôn sống coi trọng như là tính mạng của mình. Nhất định không thể là một thứ vật bình thường. Nghe tôi nói như vậy, Văn Tĩnh tức tối mắng một câu. Đồ tham lam. Sau đó cô ta hỏi mọi người, hay là chúng ta đi tìm hắn ta? Tôi chỉ yên lặng không nói gì, bởi vì Từ Lôi không còn là bạn của tôi nữa. Nếu tôi cứ cố ý ngăn cản mọi người đi tìm Từ Lôi, thì vạn nhất sau này Từ Lôi xảy ra chuyện gì, khi đó mọi người sẽ trút hết trách nhiệm lên đầu của tôi. Biết phải đi đâu để tìm tên khốn đó bây giờ, chỉ có quỷ mới biết hắn ta đã chạy đi đâu. Tôi thấy tiên sinh nói rất đúng, có khi tên khốn đó đã lấy được bảo vật cho nên quay trở lại theo con đường cũ mà xuống núi. hắn ta đang ôm mộng phát tài, chẳng lẽ chúng ta quay về nhà hắn để tìm hay sao? Văn Tĩnh vừa nói vừa đưa mắt nhìn giáo sư Chu. Giáo sư Chu đang tỏ ra rất do dự. Thấy Văn Tĩnh có hỏi ý của mình, ông ta quay đầu về phía của tôi mà hỏi: Tiên sinh, theo ý của tiên sinh, chúng ta có nên đi tìm Từ Lôi hay không? Tôi liền cười khổ mà nói: Rừng núi mênh mông như thế này, chúng ta biết đi tìm anh ta ở đâu? Tôi nghĩ có lẽ anh ta xuống núi. Nếu như anh ta không quay xuống núi, theo lý mà nói chúng ta đã chạy nhanh đến như vậy, nhất định đã đuổi kịp được anh ta. Nếu mà anh ta không chạy về phía trước, vậy thì nhất định anh ta đã xuống núi rồi. Giáo sư, ý của ông thế nào? Mọi người nghe tôi phân tích xong thì tất cả đều gật đầu. Họ cho rằng tôi phân tích rất có đạo lý. Đến lúc này thì tôi cũng không muốn chậm trễ nữa. Tôi liền bảo với mọi người: Không còn sớm nữa, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Tôi rất lo lắng thì sát sẽ đuổi tới. Mọi người đều gật đầu. Một lần nữa chúng tôi lại tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng đúng lúc này Dược Bất Phàm đột nhiên chỉ về phía trước mà nói: Tiên sinh hãy nhìn xem, phía trước có một đứa trẻ. Nghe những lời này tôi vội vàng nhìn về phía trước. Dưới ánh trăng soi tỏ ở trong rừng núi, tôi không nhìn thấy bất cứ một thứ gì cả. Đến lúc này thì mọi người đều tỏ ra rất sợ hãi. Văn Tĩnh cũng cùng giáo sư Chu đều đưa mắt nhìn về phía trước. Sau đó bọn họ kinh ngạc hỏi: Dược Bất Phàm, đứa trẻ đó đâu? Hiển nhiên bọn họ không hề nhìn thấy đứa trẻ. Dược Bất Phàm liền nói: Vừa rồi đúng lúc mà tôi vừa đứng dậy, tôi thực sự có trông thấy một đứa trẻ đang đứng ở phía bên kia. Nhưng mà khi tôi vừa gọi thì đã không còn thấy nó nữa đâu. Tôi không hề nói sai với mọi người. Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của anh ta, tôi biết được anh ta không thể nói dối. Văn Tĩnh cũng chưa kịp thời phản ứng lại, cô ta sợ hãi mà hỏi: Dược Bất Phàm, phải chăng đứa trẻ vừa rồi mà anh nhìn thấy chừng 6-7 tuổi, nó là một đứa bé trai mặc áo màu đỏ? Dược Bất Phàm gật đầu mà nói: Đúng vậy, đó là một đứa bé trai chừng khoảng 6-7 tuổi, trên người của nó mặc bộ quần áo màu đỏ, khuôn mặt trắng bệch trông rất đáng sợ. Nghe đến đây, Văn Tĩnh sợ hãi run lên cầm cập, cô ta vội vàng chạy tới nấp sau lưng của tôi, miệng kêu lên sợ hãi: Lại là đứa trẻ đó, nó nhất định sẽ bám theo chúng ta. Kỳ thật trong lòng của tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lúc trước Văn Tĩnh và Từ Lôi đều nói trông thấy đứa trẻ này, hiện tại Dược Bất Phàm cũng nhìn thấy đứa trẻ. Hiển nhiên là đứa trẻ này luôn đi theo chúng tôi không chịu rời. Chỉ có điều khiến cho tôi không hiểu được là tại sao đứa trẻ này cứ bám theo chúng tôi không có chịu rời đi. Rốt cuộc nó đang định làm gì? Giáo sư Chu cau mày, rõ ràng là ông ta không hề nghĩ rằng sẽ gặp được loại tình cảnh như vậy. Ông ta nói: Nghe nói nhân sâm sống lâu năm sẽ thành tinh, nó thường biến thành những đứa trẻ mặc yếm đỏ chạy đi khắp nơi để chơi. Phải chăng đứa trẻ đó mà mọi người nhìn thấy nó chính là nhân sâm tinh? Nghe giáo sư Chu nói như vậy thì Dược Bất Phàm cũng cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Anh ta kinh ngạc rồi hỏi: Nhân sâm tính, vậy chẳng phải nếu mà chúng ta bắt được nó thì chúng ta sẽ bán được rất nhiều tiền hay sao? Lại thêm một tên tham tiền. Văn Tĩnh tức giận mắng lên một câu, sau đó cô ta liền nói: Nếu đã là nhân sâm thành tinh, vậy mà còn đòi bắt được nó, làm sao anh biết được nó chính là nhân sâm tinh? Và nhất đứa trẻ đó lại chính là một quỷ hồn thì phải làm sao? Kỳ thật về vấn đề này tôi đã nghĩ qua, đứa trẻ đó có phải là nhân sâm tinh hay không, có điều ý niệm đó lập tức bị gạt đi ngay. Bởi nhân sâm tinh trông thấy người nó sẽ bỏ chạy, làm gì có đoạn liên tục bám theo con người như vậy. Rõ ràng đây chính là một âm hồn. Nghĩ đến đây tôi liền nói: Tạm thời trước mắt đừng nhắc đến việc này, chúng ta nên bàn bạc xem tiếp theo sẽ phải làm gì. Phía trước có đứa trẻ, phía sau có thị sát, mọi người lựa chọn tiến về phía trước hay nên quay lại? Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thì tất cả mọi người đều lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước. Cũng đúng thôi, tuy rằng phía trước có một con tiểu quỷ, nhưng ít ra còn dễ đối phó hơn thị sát lông đỏ kia rất nhiều. Đã quyết định như vậy, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này cũng đã là nửa đêm. Tuy rằng mặt trăng rất là sáng, nhưng mà ở trong rừng rậm này lại có thêm cây cối che đi ánh trăng. Nó chỉ còn là những chấm sáng lay động trên lối đi. Trên đường đi tối om, chỉ toàn thấy bóng cây chiếu xuống mặt đất. Những cái cây lớn đó bị thổi mạnh lay động, bóng của những thân cây có độ dài trên mặt đất trông giống như những con yêu ma quỷ quái đang nhà nảnh múa vuốt. Khi mà chúng tôi đi vào đây, tất cả đều cầm theo đèn pin, đặc biệt là đèn pin của đám bốn người giáo sư Chu. Nghe nói đó là đèn pin chiến thuật quân dụng, cường độ chiếu sáng của nó mạnh hơn đèn pin của tôi rất nhiều. Lúc này trong rừng tuy rằng ánh trăng không sáng lắm, nhưng mà vì có đèn pin cho nên chúng tôi không đến nỗi phải mò mẫm dò đường. Đoàn bốn người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi không dám ngừng lại để nghỉ ngơi, bởi vì chúng tôi không ai dám khẳng định lúc nào con thi sát kia sẽ đuổi tới. Càng đi sâu vào trong rừng, những cái cây ở bên trong càng to lớn, có những gốc cây phải đến gần ba người ôm mới kín. Mà những cái cây to như thế này thì ở nơi đây có rất nhiều, có lẽ chúng cũng phải sống được vài trăm năm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, có thể nhận thấy chúng tôi đã bước vào đến lưng chừng núi. Bốn phía xung quanh đều có những ngọn cây cao và vây quanh. Ngước mắt nhìn về phía trước, dưới ánh trăng tôi có thể nhận thấy một dãy núi rất cao. Tôi nghĩ có thể nơi đó chính là miếu sơn thần, nơi chúng tôi đang cần tìm đến. Tuy rằng ở dãy núi này chúng tôi có thể nhìn thấy được dãy núi cao ở phía trước, nhưng mà nếu muốn tới được nơi đó, ít nhất cũng phải 2-3 ngày nữa chúng tôi mới tới nơi. Ở dưới lưng chừng núi này, độ ẩm của không khí tương đối nặng, lại thêm trên mặt đất có đầy những lá khô. Mới bước chân dẫm lên lá khô, chúng tôi có cảm giác như đang đi trên một miếng xốp. Nó để lại những vết chân in rất sâu trên lớp lá khô đó. Đến lúc này giáo sư Chu nói với chúng tôi, loại rừng nguyên sinh này rất dễ khiến cho chúng ta bị sụp hố, chúng ta phải cẩn thận mới được. Bởi vì trong rừng rậm không khí rất ẩm ướt, mặt trời là không thể chiếu xuống, cho nên những lớp lá đó sẽ mục ruỗng trở thành bùn đất. Cũng giống như là đầm lầy, nó không ngừng nổi bọt, chỉ có điều nó bị lớp lá khô trên bề mặt che đi cho nên không thể nhận ra. Loại hố này vô cùng đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn cả đầm lầy. Bởi vì nếu là đầm lầy thì bạn có thể nhận ra được vì nó còn có nước có bùn. Nhưng mà những cái hố này trong rừng rậm thì không thể nhìn ra. Vì suốt hàng mấy trăm năm lá khô rụm xuống, nó tích thành những lớp rất dày. Nếu chẳng may ai sa chân vào đúng những chiếc hố đó, cả người sẽ rơi vào trong hố, có muốn trèo lên cũng không thể trèo được. Đúng là giáo sư có khác, sự hiểu biết của ông ta hơn tôi rất nhiều. Có điều lúc này nghe giáo sư Chu nói như vậy, tôi cũng không dám bước chân bừa bãi. Vạn nhất dẫm phải những cây hố như ông ta nói, khi đó rất dễ mất đi tính mạng. Tôi lập tức giảm tốc độ, mỗi bước chân đều dùng lực rất nhẹ để thử, sau đó dùng lực để thu chân về. Cứ như vậy một đoàn người chúng tôi tiến về phía trước được một khoảng thời gian khá lâu, cho mãi khi Văn Tĩnh nói rằng cô ta không thể bước đi được nữa. Cô ta muốn nghỉ ngơi một chút, tất cả chúng tôi đều đồng ý. Vừa rồi chúng tôi đã đi vào một khoảng thời gian rất dài. Theo lý mà nói ít nhất chúng tôi cũng phải đi được hơn chục dặm đường núi. Vẫn không thấy thi sát xuất hiện, có lẽ nó không đuổi theo chúng tôi nữa, cho nên chúng tôi cũng không cần phải lo lắng. Tất cả mọi người đều ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc. Văn Tĩnh lên tiếng đề nghị. Đêm nay chúng ta có thể làm một cái lán ở nơi này để nghỉ qua đêm, bởi vì hiện tại đã sắp sửa đêm rồi. Chúng ta không thể tiếp tục đi hết cả một đêm như vậy chứ. Giáo sư Chu cũng đã quá mệt mỏi, dù sao ông ta cũng tuổi cao sức yếu. Đi với những người thanh niên như chúng tôi suốt cả ngày cả đêm, có thể trụ được đến lúc này cũng đã là rất khỏe. Thấy mọi người đều đang mệt mỏi, lại thấy chúng tôi đang ở lưng chừng núi, nhất thời có muốn đi tiếp cũng không đi được nữa. Thế nên tôi thở dài chuẩn bị đồng ý với đề nghị của mọi người. Nhưng cũng đúng vào lúc này, đột nhiên Diệp Bất Phàm hốt hoảng kêu lên. Mọi người không cảm thấy nơi này rất quen thuộc hay sao? Hình như lúc trước chúng ta đã đi qua nơi này. Nghe câu nói này tôi giật mình nhìn bốn phía xung quanh, bởi vì câu nói này quá là đột ngột. Đêm khuya vắng lặng chợt nghe Diệp Phàm nói vậy thì tất cả mọi người đều tỏ ra kinh sợ. Tôi vội vàng hỏi Diệp Bất Phàm, cậu nói sao, chúng ta đã đi qua nơi này rồi ư? Diệp Bất Phàm gật đầu mà nói, đúng vậy, tiên sinh nhìn chỗ này xem, Sao tôi có một cảm giác như chúng ta đã từng đi qua nơi này rồi vậy? Tôi đưa mắt nhìn quan sát bốn phía. Bốn phía xung quanh tôi đều là những thân cây rất lớn, cành lá sum suê. Phía dưới là lớp lá khô dày đến hàng mét, có đến mấy chục thân cây cổ thụ hàng trăm năm ở ngay phía trước mặt tôi. Nhìn đến đây tôi ngây người, quả nhiên những cái cây này trông rất quen mắt. Chẳng lẽ vừa rồi chúng tôi đã đi qua nơi này rồi sao? Tôi còn nhớ rất rõ lúc trước khi mà giáo sư Chu đã nhắc nhở chúng tôi cẩn thận những chiếc hố. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã đi qua nơi này. Bởi vì tôi còn nhớ rất rõ, phía trước mặt tôi lúc đó có rất nhiều những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Hiện tại nhìn vào những cây cổ thụ này, so với tưởng tượng của tôi lúc trước, tôi không hề khác nhau là mấy. Tôi nói nơi đây là rừng nguyên sinh, cây cổ thụ hàng trăm năm thì có rất nhiều, nhưng mà có đến mấy chục cây cổ thụ cũng một chỗ thì rất ít khi nhìn thấy. Bởi vì những cái cây đó thông thường chỉ sống được một khoảng thời gian nào đó thì sẽ chết. Vậy mà cùng một nơi lại có nhiều cây cổ thụ đến vậy. Đây là điều không phải bất cứ nơi nào cũng có. Nghĩ đến đây bất giác tôi kinh sợ và kêu lên. Đến lúc này thì cả Văn Tính lẫn giáo sư Chu đều phải tái mặt. Đặc biệt là Văn Tính, cô ta kinh hoàng kêu lên. Ý của anh là chúng ta bị lạc đường rồi sao? Chúng ta quay trở lại vị trí cũ. Chẳng lẽ chúng ta gặp phải quỷ đá tướng? Diệp Bất Phàm vội đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Anh ta hốt hoảng mà nói. Quỷ đá tướng, chẳng lẽ lại ta muốn đến vậy? Nói xong anh ta quay đầu sang nhìn tôi. Anh ta chờ xem ý kiến của tôi như thế nào. Tôi liền đáp. Mọi người đừng có vội hốt hoảng. Là quỷ đá tướng hay không vẫn còn chưa biết. Đến lúc này thì giáo sư Chu đột nhiên chỉ tay về thân cây trước mặt. Tiên sinh hãy nhìn xem có một đứa trẻ đang đứng ở kia. Tôi đưa mắt nhìn quan sát bốn phía và khẳng định chúng tôi có bị lạc đường hay không. Nghe giáo sư Chu nhìn thấy đứa trẻ tôi giật mình quay lại hỏi. Đâu, đứa trẻ đó ở đâu? Tôi quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ của giáo sư Chu. Chỉ thấy ở đó có một gốc cây cổ thụ càng trăm năm tuổi. Nhưng không hề thấy đứa trẻ nào. Tôi liền vội vàng hỏi. Đứa trẻ đó ở đâu? Vừa rồi tôi thấy nó đứng ngay cạnh gốc cây đó. Hiện tại nó đang nấp ở phía sau thân cây. Lúc này thì giáo sư Chu đã rất sợ hãi. Bàn tay đang chỉ của ông ta đang run rẩy. Miệng của ông ta lắp bắp nói. Cũng đúng thôi. Cho dù ông ta là thành phần trí thức, được tiếp thu nền giáo dục rất cao, nhưng lúc này đột nhiên trông thấy một đứa trẻ xuất hiện trong khu rừng già, quả thật là rất tà môn. Đương nhiên là Văn Tính và Diệp Phàm đều đã trông thấy đứa trẻ này, cho nên lúc này họ càng sợ hãi. Cả hai đều không dám quay đầu nhìn về phía gốc cây đó. Họ vội vàng đứng nấp sau lưng của giáo sư Chu. Tôi ra hiệu cho mọi người trật tự đứng nguyên tại chỗ, còn tôi sẽ đi ra đó để xem. Cái cây mà giáo sư Chu nói cách chỗ tôi khoảng chừng 10 bước, đó là một cây hòe cổ thụ, thân cây rất lớn. Đường kính của nó phải hơn 1 mét, cành lá vô cùng rậm rạp che kín cả bầu trời. Tôi cầm theo đèn pin rồi bước nhanh về phía cây cổ thụ đó. Một tay của tôi bấm chỉ quyết để đề phòng. Sau đó tôi đi vòng ra phía sau thân cây. Bước tới phía sau thân cây, chúng tôi dùng đèn pin để chiếu vào. Nhưng mà những phía sau cây hòe trống không. Đừng nói là đứa bé, ngay cả một bóng quỷ hồn cũng không có. Tôi đi vòng quanh gốc cây một vòng, nhưng không hề nhìn thấy đứa bé nào như giáo sư đã nói. Cuối cùng tôi cũng đành quay trở lại nói với mọi người. Xem ra đứa bé đó đã trốn đi, nó không hề có ở nơi đó. Giáo sư Chu có vẻ như không tin, miệng của ông ta lắp bắp. Vừa rồi rõ ràng tôi còn nhìn thấy nó đứng nấp sau thân cây đó, tại sao lúc này lại không thấy nó đâu nữa? Nói xong ông ta mạnh bạo bước tới một vòng xung quanh thân, cuối cùng thì ông ta ôm đầu quay trở lại, miệng than rằng sự việc này quá là quỷ quái. Tôi liền nói chẳng có gì là cổ quái cả. Bởi vì đứa bé đó chính là một cô hồn dã quỷ. Chỉ cần mọi người không đi tách khỏi nhau, chúng ta sẽ không phải lo lắng gì cả. Bởi vì chúng ta có nhiều người dương khí rất mạnh. Cho dù là con tiểu quỷ kia có muốn hãm hại chúng ta, nó cũng không dám tiến lại gần. Lúc này thì Văn Tính đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô ta cuống quýt hỏi tôi. Chúng ta phải làm sao bây giờ, hay là chúng ta vẫn tiếp tục nghỉ qua đêm? Tôi không trả lời bởi vì Diệp Bất Phàm đã không đồng ý. Anh ta muốn chúng tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Tôi nói với mọi người, chúng ta tạm thời rời khỏi nơi đây rồi hãy tính, cứ đi tiếp một đoạn đường nữa xem sao, thử xem chúng ta có thể đi khỏi khu vực này được hay không. Văn Tĩnh không nói gì nữa, bởi vì lúc này cô ta đã quá sợ hãi. Không chỉ là sợ một con tiểu quỷ, cô ta còn sợ chúng tôi đang gặp quỷ đả tường. Giáo sư Chu cau mày, ông ta liền nói, muốn phán đoán xem chúng ta có phải đang đi đường vòng để quay lại chỗ cũ hay không rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần để lại đây một ký hiệu. Nếu như tiếp tục tiến về phía trước mà không nhìn thấy ký hiệu chúng ta để lại, điều đó nói lên rằng chúng ta không hề bị lạc đường. Tôi liền gật đầu, biện pháp này cũng rất tốt. Thế nên tôi lấy từ trong ba lô ra một đạo khu tà phù, rồi dán vào một gốc cây ở bên đường. Sở dĩ dùng khu tà phù là vì tôi lo lắng, nếu mà dùng những thứ khác để làm ký hiệu, tôi sợ rằng con tiểu quỷ kia sẽ phá hoại. Nhưng nếu dùng khu tà phù thì nó không dám động vào. Sau khi đã đánh dấu xong, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Vừa đi chúng tôi vừa không ngừng vất lại những thứ trên mặt đất để làm dấu hiệu. Ví dụ như là bẻ một cành cây hoặc là dài xuống đường đi một vài tờ giấy để đánh dấu. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Tôi đi ở phía đằng trước để mở đường. Giáo sư Chu và Văn Tĩnh đi ở giữa. Diệp Bất Phàm đi sau cùng. Cũng không biết là chúng tôi đã đi được bao nhiêu lâu, nhưng càng đi chúng tôi càng cảm thấy điều gì đó không đúng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi kinh sợ kêu lên. Chỉ thấy trước mắt của tôi bốn bề sương mù đen đang nổi lên. Những chiếc đèn pin trong tay của chúng tôi không thể chiếu ra xa được. Ngay cả gần vài mét cũng không nhìn thấy gì. Trước mắt của chúng tôi chỉ là một màn sương mù đen dày đặc. Cần phải nhớ rằng lúc này trên đỉnh núi vẫn có trăng sáng. Cho dù là khu rừng già này đã che đi ánh trăng, nhưng ít nhất thì chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy được mọi vật mới đúng. Nếu nói là trên núi có sương mù thì việc đó không có gì là mới mẻ. Chỉ cần sau khi trời tối trên núi sẽ xuất hiện sương mù. Bởi vì trong núi luôn có một độ ẩm rất cao. Ban ngày mặt trời chiếu xuống nhiệt độ sẽ rất cao, nhất là trong những nơi lưng chừng núi. Mỗi khi tới đầu hạ hoặc là cuối thu và tầm nửa đêm sẽ xuất hiện sương mù dày đặc. Có điều loại sương mù đó không ảnh hưởng quá nhiều đến tầm nhìn. Chiếc đèn pin trong tay của tôi tuy không phải là đèn pin quân dụng, nhưng mà nó có thể chiếu xa được một hai chục mét. Nhưng mà lúc này cái đèn pin của tôi chỉ chiếu sáng được một khoảng rất ngắn. Tôi liền cau mày mắng một câu, tại sao bà nấy đi sương mù không dày đặc như bây giờ? Mọi người có thể cảm nhận được sương mù so với lúc trước càng ngày càng dày đặc hơn hay không? Nghe thấy tôi nói như vậy, mọi người mới bắt đầu có phản ứng. Bọn họ đều gật đầu thừa nhận. Xác thực là lúc này sương mù đã dày đặc lên rất nhiều. Đột nhiên Văn Tĩnh lo lắng hỏi tôi, tiên sinh, ý của tiên sinh nói rằng trong đám sương mù này có vấn đề. Nghe Văn Tĩnh hỏi một câu như vậy, cả giáo sư Chu và Diệp Bất Phàm đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Họ vội vàng hướng ánh mắt nhìn về phía của tôi. Thế mọi người đều thừa nhận đám sương mù đó đang ngày càng rộng lớn, dày đặc hơn. Tôi biết rằng đó chính là sự thật. Đột nhiên trong lòng của tôi có một dự cảm không hay. Tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn. Tôi phát hiện ra trong đám sương mù dày đặc đó có một luồng khí màu xám đen. Tôi biết đây không phải là sương mù do độ ẩm tạo ra, mà đây chính là âm khí. Tôi nguyền rủa con mẹ nó, ở trong khu vực rừng núi nguyên sinh này mà cũng có ma quỷ ư. Khi đó tôi đã phải giật mình. Tuy là một âm dương sư không hề sợ ma quỷ, nhưng ít nhiều nó cũng khiến cho tôi cảm thấy lo sợ. Ba người bọn họ thấy sắc mặt của tôi biến đổi, họ vội vàng hỏi tôi có nhìn thấy vấn đề gì rồi chăng? Chẳng lẽ trong đám sương mù kia thật sự có vấn đề? Tôi liền gật đầu mà nói, đây không phải là sương mù mà chính là âm khí. Tất cả mọi người đều giật mình, Văn Tĩnh liền kinh hoàng mà nói, âm khí đó chẳng phải là có quỷ hay sao? Lúc này trong lòng của tôi cũng rất khẩn trương, bởi vì âm khí là thứ tôi thường gặp. Nhưng mà âm khí dày đặc đến mức độ như thế này thì là lần đầu tiên tôi mới gặp được. Ngẫm nghĩ một hồi lâu tôi liền cau mày mà nói, âm khí dày đặc như thế này chẳng lẽ chúng ta đã bước vào tù âm trì rồi sao? Cái gọi là tù âm trì chính là những mảnh đất mà âm khí ở đó không thể phát tán. Trong phong thủy nó được gọi là tù âm trì. Chính là chỉ một vùng đất phong thủy có âm khí nặng mà không hề có dương khí. Thông thường đó là những nơi quanh năm không hề được tiếp nhận ánh mặt trời. Âm khí cực kỳ dày đặc. Theo tháng năm, âm oán khí của quỷ hồn ngày càng tụ lại nhiều hơn. Nó không hề tàn phát đi được, cho nên tạo thành một khu vực đại hung. Nghe nói nhiều vùng đất tụ âm chỉ có thể thông xuống âm gian, chính là nơi các âm dương sư xuống địa phủ. Những người sống bước chân vào khu vực tụ âm chỉ này nhất định lành ít dữ nhiều. Tuy rằng giáo sư Chu không hiểu cái được gọi là tụ âm chỉ, nhưng mà nhìn biểu tình của tôi, ông ta cũng biết được là đã gặp thứ gì đó rất hung hiểm. Cả ba người bọn họ đều mặt biến sắc. Không thể chậm chế nữa, tôi liền vội vàng nói với mọi người, chúng ta hãy mau đi, nơi này quá nguy hiểm. Mọi người nghe tôi nói như vậy, bọn họ đâu còn dám ở lại lâu. Tất cả nhanh chóng chạy về phía trước. Nhưng mà còn chưa kịp chạy được nổi 100 mét thì đột nhiên Diệp Bất Phàm vội vàng dừng chân lại. Do vì tất cả mọi người đang vội vàng đi, cho đến nhất thời cả bọn đâm sầm vào nhau. Văn Tính ôm cái chán bị sưng lên oán trách Diệp Bất Phàm là bị thần kinh, đang chạy đột nhiên lại dừng lại. Nhưng mà sau đó tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy Diệp Bất Phàm đang tỏ ra kinh sợ. Anh ta chỉ tay về phía trước mà không nói nên lời. Có vẻ như anh ta đang nhìn thấy một thứ gì đó kinh sợ lắm. Tôi liền vội vàng hỏi anh ta đã nhìn thấy thứ gì. Diệp Bất Phàm đưa tay chỉ về phía trước, hai răng của anh ta va vào nhau lập cập. Phù là đạo phù, tiên sinh rắn ở gốc cây. Nghe anh ta nói những lời này, tôi giật mình kinh sợ, vội vàng chạy về phía trước để xem. Quả nhiên phía trước mặt tôi chừng 10 bước là cái cây mà tôi từng rắn đạo phù ở đó. Tôi liền kinh sợ mà nói, chẳng lẽ chúng ta lại đen đổi vậy sao? Tôi liền tiếp tục nói, không xong rồi, chẳng lẽ chúng ta quay trở lại đúng vị trí cũ? Tôi đứng ngây người tại chỗ, có lẽ chúng tôi thực sự đã gặp phải quỷ đà tượng. Thực sự mà nói, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp phải quỷ đà tượng. Nhưng mà ngày bé tôi cũng đã từng được nghe ông tôi nói, buổi tối mọi người đi đường thường hay bị lạc, đi kiểu gì cũng không thoát khỏi. Hiện tượng này được gọi là quỷ đà tượng, đặc biệt phát sinh nhiều nhất là ở nông thôn, nhất là những nơi gần bãi tha ma. Văn Tính đã sợ đến sắp phát khóc. Cô ta vội vàng giục mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô ta nói rằng nơi đây quả là quá đáng sợ. Diệp Bất Phàm nói, còn đi gì nữa, hiện tại chúng ta đã bị đi vòng trở lại. Cho dù có muốn đi tiếp cũng không thể ra khỏi khu vực quỷ quái này. Diệp Bất Phàm nói không hề sai. Rõ ràng lúc này chúng tôi đã bị lạc đường. Chúng tôi đã vòng đi vòng lại trên đường núi này mấy lần rồi. Nếu như vẫn còn tiếp tục nhắm mắt mà đi tiếp, kết cục là chúng tôi nhất định sẽ quay trở lại nơi này. Văn Tính thấy tôi cau mày vội vàng hỏi, tiên sinh chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta bị giam hãm tại một khu vực khủng bố như thế này sao? Giáo sư Chu liền an ủi mọi người, cứ bình tĩnh, nhất định chúng ta sẽ tìm cách để thoát khỏi khu vực này. Diệp Bất Phàm bước về phía một gốc cây cổ thụ và ngồi xuống. Miệng của anh ta không ngừng than thở. Anh ta nói rằng hiện tại đã mệt đến mức không thể đi lại được nữa. Đúng vậy, chúng tôi đã đi cả một ngày một đêm, đến lúc này thì ai cũng vô cùng mệt mỏi. Thấy Diệp Bất Phàm ngồi xuống, giáo sư Chu cùng với Văn Tính cũng bước ở phía đó. Cả hai người cùng ngồi bệt xuống, ai cũng nhăn mày oán trách, không biết đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cái khu vực quỷ quái này. Thực sự là tôi còn lo lắng hơn cho bọn họ rất nhiều, bởi vì bọn họ chỉ cho rằng mình bị lạc đường. Còn tôi biết sự việc này không hề đơn giản. Thứ nhất, ở nơi đây âm khí vô cùng nặng nề, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng biết là khu vực đại hung. Đã thế lại còn gặp phải quỷ đà tượng, đây nhất định là do yêu tà đang cố ý vây khốn chúng tôi. Tôi liền ngước đầu quan sát khu vực chúng tôi đang ở. Vầng trăng không biết từ lúc nào đã bị che đi, bầu trời trở nên hắc ám. Quan sát bốn phía xung quanh, tôi có thể nhận thấy khi sương mù đang ngày càng dày đặc. Không, phải nói rằng âm khí đang ngày càng dày đặc thì mới đúng. Nhìn thấy tình trạng này, tôi biết là nơi đây không thể ở được lâu, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho nên tôi vội vàng nói, mọi người tạm thời đừng có nghỉ ngơi nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.